Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy ảo thuật giống như một con chim cút không dám lên tiếng. Vì hắn sợ nói ra thì sẽ lộ diện. Dù sao hắn đã dùng ảo thuật để ăn cắp rất nhiều bảo vật và di sản văn hóa của các quốc gia. Nếu vì một lá cờ vạn quỷ nhỏ mà đắc tội với đại sư Tần người đã có tiếng tăm, hắn sẽ bị lộ tẩy và mọi hành vi của hắn sẽ bị phơi bày. Hắn chắc chắn sẽ bị săn đuổi. Nhớ lại những tin tức về việc hội S bị đánh sập và sự phản kích mà người mắng đại sư Tần phải chịu, hắn vội vàng nhắm chặt mắt lại. Chỉ cần không nhìn thì sẽ không cảm thấy đau lòng. Nhưng hắn càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Đầu óc như bị một luồng sáng lóe lên, bỗng nhiên mở to mắt. Nếu lá cờ vạn quỷ mà đại sư Tần đang cầm là của hắn, vậy những bảo vật trong căn phòng kín kia? Ôi trời, hắn kích động, tay run rẩy, lập tức gửi một tin nhắn cho đối tác của mình để xác nhận. 5 phút sau, khi hắn đọc được nội dung tin nhắn, suýt nữa thì bật khóc. Thấy đại sư Tần đêm nay lấy ra một lá cờ nhỏ, không thèm nhìn hắn, thầy ảo thuật thừa nhận đại sư Tần rất mạnh, nhưng dù mạnh đến đâu cũng không thể mạnh ở tất cả mọi mặt. Ít nhất, trong cờ của hắn có hàng ngàn con quỷ bù nhìn, tất cả đều mang đầy oán khí. Hắn không tin rằng đại sư Tần sẽ không bị thương khi bị hàng nghìn con quỷ này xé nát. Hú hú hú. Bóng đen giống như những con ngựa hoang chạy loạn, ào ạt lao ra từ trong cờ quỷ, ngày bình thường bỗng bị bao phủ bởi vô số bóng quỷ. Tối tăm và đáng sợ, lúc này, toàn bộ khu vực vang lên tiếng khóc thảm thiết của quỷ. Gió âm thổi vù vù, như thể ngày tận thế đã đến, bóng quỷ bay lượn trong không trung, gào thét, chúng đồng loạt phát tán oán khí dày đặc, bao trùm xung quanh mọi người, khiến mỗi người ngồi ở đây cảm thấy da đầu tê dại, xương sống lạnh buốt. Họ thậm chí cảm thấy một luồng ngột ngạt mạnh mẽ. Thật sự, lần này Jelly chơi rất lớn. Đừng nói là khách quốc tế, ngay cả tiên đỉnh chân nhân cũng mặt lạnh nhìn hắn. Hai tay đặt trên ghế, nắm chặt lại, Jelly cười nham hiểm, vung lá cờ quỷ lên. Thấy chưa? Đây là nô lệ của tôi. Tôi muốn chúng làm gì thì chúng làm. Đại sư Tần, không phải cô rất giỏi sao? Hôm nay tôi sẽ cho cô chứng kiến thế nào là tay không thể che trời. Ra mặt đi, bảo bối. Hú hú hú. Những con quỷ bù nhìn lơ lửng trong không trung như nhận được lệnh của hắn, điên cuồng lao về phía đại sư Tần. Mọi người hoảng sợ nhìn thấy một mảng đen kịt che kín trời. Đại sư Tần, cẩn thận, đại sư, tránh đi. Thạch Vân Sơn, Sở Hoài và các bạn trên mạng đồng loạt hô lên. Tóc của họ lập tức dựng đứng, tim đập thình thịch, ánh mắt đầy hoảng loạn và lo lắng. Họ ước gì có thể lao lên thay đại sư Tần đỡ đòn. Tuy nhiên, đại sư Tần đứng yên không nhúc nhích, chỉ bình thản đứng đó, nghịch nghịch lá cờ vạn quỷ trong tay. Khi thấy những con quỷ bù nhìn sắp lao vào đại sư Tần, mọi người theo phản xạ nhắm mắt lại, không dám nhìn. Thế nhưng, ngay khi tình huống căng thẳng đến mức không thể chịu nổi, một tiếng vút vang lên, lá cờ vạn quỷ nhỏ trong tay đại sư Tần đột ngột dài ra thành lá cờ cao 3 mét. Lá cờ có thêu hình những quái thần và ác quỷ, bay trong gió, toàn thân đen kịt, phát tán một làn xương đen như địa ngục, một luồng khí thế khổng lồ, quái dị và kinh hoàng bùng nổ đột ngột, chấn động bốn phương, bao phủ không gian trên cao. Ngay lập tức, tất cả các con quỷ bù nhìn trong phạm vi 100 bước quanh đại sư Tần đều bị hút vào trong lá cờ vạn quỷ. Cũng có nghĩa là từ cái lá cờ nhỏ của Jelly, hàng nghìn con quỷ bù nhìn xếp hàng chạy vào trong lá cờ của đại sư Tần. Giống như cái hồ lô của Tôn Ngộ Không. CS, chuyện gì thế này? Jelly ngây người, mọi người xung quanh cũng đều ngẩn ra. nhìn vào đám quái vật cuối cùng trên không trung. Jelly không nhịn được nữa mà òa khóc. Và ngay cả ảo thuật sư cũng khóc theo vì không ngờ rằng cái cờ quái quỷ này lại có thể lợi hại đến vậy. Cảm thấy như mình vừa đánh mất vài tỷ. Khi nghe thấy tiếng khóc của chủ nhân, những con quái vật không có ý thức tự nhiên nhìn nhau. Rồi lũ lượt lao vào cờ quái một cách ngoan ngoãn. Nhìn thấy ngay cả những con quái vật cuối cùng cũng tự nguyện lao vào cạm bẫy. Jelly khóc càng to hơn. Bây giờ, hắn ta còn có gì để đánh bại Tần đại sư nữa đây? Mọi người xung quanh nhìn nhau, không biết phải an ủi thế nào với vị đại sư phong thủy vừa mới còn kiêu ngạo. Giờ lại bật khóc thảm thiết như vậy. Bình luận, ha ha ha ha, tôi thấy cổ họng của tên này rồi các anh em ơi. Thực sự là một cuộc đua nghẹt thở. Tôi đã tưởng lần này Tần đại sư sẽ thua. Không ngờ, không ngờ, mấy cái thứ đó chỉ là chuyện vặt. Nhìn cái cờ nhỏ xíu của hắn, rồi nhìn cờ 3 mét cao của Tần đại sư. Tôi mà là hắn cũng chọn cái cao cấp hơn. Ha ha ha, cười chết. Vừa rồi hắn còn khoe khoang khoác lác muốn cho Tần đại sư xem cái gì gọi là một tay che trời. Còn chẳng phải là một đứa nhóc tỏ vẻ à, hắn nghĩ mình là ai? Thật buồn cười, hắn khóc đau lòng như vậy, nhưng tôi sao thấy buồn cười quá? À mà này, mấy cái hồn ma vừa rồi, chắc không phải đều là do hắn giết hại chứ? Một lúc sau, không khí trở nên nặng nề, mọi người không nói gì nữa. Tại hiện trường, Tần Nhan Kim nhẹ nhàng cong ngón tay, gõ vào cờ. Rồi mỉm cười nhìn Jelly và lắc đầu. Xin lỗi, hình như những con quái vật của anh lại thích cờ quỷ của tôi hơn. Vì chúng đã tự nguyện quay đầu, tôi định sẽ thả chúng đi hết đấy. Thả đi, Jelly mặt tái mét, khó tin nhìn cô, vẻ mặt méo mó. Cô định thả chúng đi sao? Tần Nhan Kim nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Cái gì, anh không biết sao? Đây là những thứ âm khí. Thả ra sẽ gây rối loạn đấy. Jelly thở phào một cái, cuối cùng cũng yên tâm. Không phải là thả đi thì tốt rồi. Vậy cô nói thả là sao? Tần Nhan Kim thấy hắn thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi thản nhiên nói, ồ, chỉ là cho chúng đầu thai thôi. Mấy con quái vật này chắc chắn sẽ tích được không ít công đức. Nghĩ đến việc mình vừa vớt được bao nhiêu công đức, tâm trạng cô vô cùng hưng phấn. Cô chẳng thèm để ý đến mạng sống của Jelly nữa. Ngón tay khẽ xoay, trên đầu xuất hiện một cổng âm dương đen ngòm. Những con quái vật từ cờ quái quỷ bị hút vào cổng âm dương, biến mất hoàn toàn. Không, Jelly định tiến lên ngăn cản, nhưng không ngờ cả người hắn bị kéo vào trong cổng âm dương. Không, không, chúng đều là của tôi. Những con quái vật đó là của tôi. Nếu không có chúng, tôi còn sống sao? Hắn tuyệt vọng tiến lên, tay bắt tay kéo, nhưng đều chỉ bắt phải không khí. Mỗi lần đều ngã sấp xuống. Xong rồi, hết rồi. Trước kia hắn dựa vào những con quái vật để lấn át người khác. Giờ thì tất cả đã mất. Điều đợi hắn chỉ là vô tận truy sát. Hắn nhìn Tần Nhan Kim với ánh mắt căm hận, như thể nếu có thể, hắn sẽ lao tới nuốt sống cô ngay lập tức. Tần Nhan Kim khẽ cười khinh miệt, tôi còn chưa tính sổ với anh, gây họa cho bao nhiêu người, tưởng chỉ thế này là thoát được sao? Đừng có mơ. Cô lật cổ tay, bàn tay đột nhiên bùng lên một ngọn lửa xanh biếc, ngọn lửa giống như quỷ hỏa, bay đến đậu trên đầu Jelly. Hắn muốn chạy, nhưng chân như bị đóng chặt, không thể động đậy. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng ngay lập tức, ngọn lửa đậu trên linh hồn hắn, phát ra tiếng xèo xèo. À, đau đớn, đau đớn tận xương tủy. Cái dấu ấn trên linh hồn này còn đau đớn hơn cả nỗi đau thể xác. Mạnh mẽ gấp ngàn lần, vạn lần, a. Jelly gào lên thảm thiết, toàn thân run rẩy co giật, gương mặt méo mó, đôi mắt trợn trừng, đồng tử co lại thành một chấm nhỏ. gân xanh nổi lên, răng nghiến ken két, chịu đựng nỗi đau đớn nhất thế gian. Tần Nhan Kim lấy tay chùi tai, mặt đầy khó chịu, ồn ào thật. Sau đó, không biết cô dùng phương pháp gì, mà miệng hắn hoàn toàn bị khóa lại. Giờ đây, Jelly chẳng thể kêu trời gọi đất, chỉ có thể nhìn ngọn lửa để lại một dấu ấn chói mắt trên linh hồn mình. Độc ác, đúng vậy, thậm chí còn có 3 dấu chấm than. Dù hắn có xuống địa ngục, cũng sẽ bị đối đãi đặc biệt, có thể sẽ bị đầu thai làm súc sinh. Cuộc đời này thật là thê thảm, không biết đã qua bao lâu, dưới ánh mắt của mọi người như ngồi trên đống than hồng. Tần Nhan Kim cuối cùng cũng nhân từ thả Jelly ra, chỉ là khi nhìn hắn, không còn là vẻ kiêu ngạo ban đầu nữa, mà trở thành một ông già 70-80 tuổi. Được rồi, người tiếp theo, cách chương.